Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42 thử một lần. Hỏa Ly Nhược nghe được Ngô Thanh Thiển nói trên mặt thần sắc chưa biến. Đáy mắt lại càng thêm thâm trầm, như là cuồn cuộn mờ ảo sao trời khó có thể tìm kiếm mân đi. Ngươi càng ngày càng trầm ổn, ngu. Thanh Thiển nhướng mày nhìn hắn chế nhạo nói. Mới hơn 2 tháng thời gian không thấy. Hỏa Ly Nhược trên người phía trước kia cổ ẩn ẩn xúc động tính tình hoàn toàn bị hắn thực tốt thu. Liễm lên, hắn hiện tại đã có thể làm được cảm xúc không ngoài tiết. Ở điểm này hắn đều mau có thể cùng phong thần có liều mạng. Hỏa Ly Nhược rất có thâm ý nhìn nàng cười nói. Nữ nhân quá thông minh nhưng không nhận người ái, hắn thừa nhận muốn tiếp cận giao hảo Ngô Thanh. Thiển chủ yếu mục đích vẫn là hướng về phía nàng cái kia đặc thù thiên phú cùng biểu hiện ra ngoài. Thực lực đi, hơn nữa từ nhận thức nàng đến bây giờ. Thời gian càng dài, nàng càng như là một điều bí ẩn giống nhau làm người nhịn không được muốn đi vạch trần kia mặt xa. Cho nên hắn muốn cùng nàng giao cái bằng hữu, chỉ là không nghĩ tới nàng như vậy thông minh, chẳng những dễ dàng liền xem thấu mục đích của hắn, còn trắng ra điểm ra hắn tiểu tâm tư, như vậy thật thành tính tình thật là làm người lại ái lại hận. Khá vậy thành công khơi dậy hắn ở sâu trong nội tâm muốn thử một lần cùng nàng trao đổi thiệt tình. Trở thành có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương thân mật bạn tốt. Có sao, Ngô Thanh Thiển đuôi lông mày nhiễm vài phần ý cười. Chỉ có đối chính mình không có tự tin nhân tài sẽ sợ hãi người khác càng thông minh, Hỏa Ly Nhược. Cười nhẹ ra tiếng, rất có hứng thú nhìn Ngô Thanh Thiển đề nghị. Chúng ta thử một lần như thế nào? Thử cái gì, Ngô Thanh Thiển nhảy đến một cây trên đại thụ tư thế lười biếng dựa vào. Thử một lần chúng ta có thể hay không trở thành chân chính có thể thổ lộ tình cảm. Vĩnh không phản bội bằng hữu, Hỏa Ly Nhược đi thẳng vào vấn đề nói. Ngô Thanh Thiển không trả lời ngay, mà là tùy tay từ trên cây tháo xuống một mảnh lá xanh. Đặt ở bên môi thử thử âm mân ni ngay sau đó một khúc du dương êm tai âm phu từ nàng bên môi lá xanh. Chung chút xuống mà ra, Hỏa Ly Nhược vốn dĩ có chút nóng nảy tâm đột nhiên chậm rãi vững vàng an bình xuống dưới. Một khúc thổi xong, nàng cúi đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn hỏi, nghe ra cái gì tới sao? Ngươi không ngừng che giấu rất sâu. Còn giỏi về hay thay đổi, Hỏa Ly Nhược ánh mắt phức tạp ngẩng đầu ngoái đầu nhìn lại. Có điểm ý tứ, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể sử dụng tín nhiệm đả động ta. Ta sẽ là ngươi nhất đáng tin cậy kiên cố phía sau lưng, thành lập tự thân mạng lưới quan hệ cùng. Thế lực không đơn thuần chỉ là chỉ cần tiểu đệ, còn càng cần nữa có thể sóng vai mà chiến đồng bọn. Vô luận là tâm trí vẫn là thực lực, Hỏa Ly Nhược có cái kia tư cách có thể làm nàng thử một lần. Hảo, ta nhất định sẽ thành công, Hỏa Ly Nhược nhảy lên thụ kề tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Sau đó vươn một bàn tay giơ lên nhìn nàng nói, vỗ tay vì ước Ngô Thanh Thiển vươn một trường cùng hắn một kích. Nói rõ một chút, ta có thể cho phép ngươi lùi bước. Nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng phản bội, ở mặt thế nàng trải qua quá một lần bạn tốt phản. Bội, lần đó tuy rằng làm nàng thiếu chút nữa đã chết hoàn toàn thành thục lên. Nhưng thành thục đại giới lại rất lớn. Bởi vậy, nàng cuộc đời hận nhất chính là bị người phản bội. Một khi gặp được người như vậy, tuyệt không nuông chiều, nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Hỏa Ly Nhược hiểu ý cười. Hắn làm sao từng không phải ghét nhất phản bội. Hảo, hai người đều có thử một lần trở thành có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương bằng hữu. Ở chung lên liền nhẹ nhàng rất nhiều, chẳng sợ lẫn nhau gian còn có phòng bị, nhưng lại sẽ chậm rãi đi tin tưởng đối phương. Đúng rồi, tháng sau tân sinh thí luyện ta sẽ đem ngươi cùng ta lộng ở một cái tổ, hai người từng người dựa. Vào một lần nhàn nhã lười biếng ngồi, Hỏa Ly Nhược đột nhiên mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển nhướng mày hỏi, không phải nói ấn khắc hệ rút thăm phân tổ sao? Sơn nhân tự có diệu kế, Hỏa Ly Nhược tự tin đường hoàng nói. Tùy ngươi, Ngô Thanh Thiển đối phân tổ cũng không để ý. Hết chương.